Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1564, Hỏa Diễm Môn. Dương Phong trầm mặc một chút nói, ngoại trừ những cái kia thanh lân cự xá bên ngoài, tại thanh trong nước còn có cái gì quái vật? Hoàng Vũ nói, ta đây cũng không rõ ràng. Trước mắt ngoại trừ những cái kia cự xà bên ngoài, tạm thời còn chưa phát hiện Thanh Giang có quái vật gì. Bất quá Thanh Giang hai bên bờ vừa đến đêm tối liền nguy hiểm nặng nề. Cơ bản bên trên trong đêm tối tới gần Thanh Giang người, đều không có một cái nhân sinh còn. Dương Phong đem đây hết thảy yên lặng nhớ ở trong lòng. Không nói thêm gì nữa. Hoàng Vũ nói, lão đại, chúng ta tổ chức này ngươi cho làm cái danh hào đi. Tất cả đại đầu mục cũng đều đem ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người. Dương Phong thuận miệng đáp, vậy liền gọi Hỏa Diễm Môn tốt. Ngay tại Dương Phong tại Hoa Hồng trong hoa viên cử hành yến sẽ thời khắc, Hải Thành bên trong lại sóng ngầm phun trào. Rất là nhiều người đều bởi vì hắn ban ngày cử động suy nghĩ vạn phần. Ngờ vực vô căn cứ chưa chắc. Nam Cung Hạo nhìn thoáng qua trong tay một phần văn kiện, cười nhạt một cái nói, trong vòng một ngày liền tiêu diệt Hắc Hổ Bang, Thanh Xà Bang, còn đem Bách Hoa Bang đều đuổi đi, hắn còn có chút thủ đoạn. Nam Cung Lan nói, cha, hắn còn chiêu mộ 500 người bộ hạ, muốn hay không gõ hắn một chút? Nam Cung Hạo lơ đánh nói, 500 người bộ hạ, hắn coi như chiêu mộ 1000 người bộ hạ, cũng đều là đám ô hợp, không đủ gây sợ. Nếu như hắn nguyện ý tại trong khu ổ chuột ở lại đó, liền để hắn ngốc tại đó tốt. Chỉ cần tại chiến đấu thời điểm, nghe theo chúng ta điều động là được. Nam Cung Lan lông mày dương lên nói, đây chính là 500 người, tương đương với chúng ta một cái doanh binh lực. Nam Cung Hạo khẽ mỉm cười nói, vậy thì thế nào? Không có vũ khí trang bị, chỉ muốn chúng ta võ trang đầy đủ một cái hàng, liền có thể toàn bộ giải quyết những cái kia đám ô hợp. Nam Cung Lan suy nghĩ một lúc, cũng khẽ gật đầu, đồng ý Nam Cung Hạo cách nhìn. Chiến tranh hiện đại, trang bị đã là thành vì nhân tố trọng yếu nhất một trong. Võ trang đầy đủ một cái hàng chiến sĩ, chỉ cần đạn dược đầy đủ, tiêu diệt 500 tên vũ khí lạnh người sống sót không chút huyền niệm. Nam Cung Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh minh quang mang nói, hơn nữa hắn tại chúng ta Hải Thành bồi dưỡng thế lực là chuyện tốt. Nếu như hắn là độc hành hiệp một người, không ràng buộc, lấy thực lực của hắn, chúng ta căn bản không yên lòng sử dụng. Hắn bây giờ tại Hải Thành bên trong có thế lực, làm chuyện gì đều cần suy xét đoàn kết tại người đứng bên cạnh hắn. Giống như một con mãnh hổ mang lên trên vòng cổ cũng thế. Cái này chúng ta mới có thể yên tâm sử dụng. Nam Cung Hạo trong mắt cũng thoáng qua một đạo giá tâm quang mang nói, hơn nữa hắn lúc này đây đắc tội Vương sư trưởng, băng thần, chỉ có thể theo sát ta. Nếu như có thể thu phục hắn dạng này một tên mãnh liệt tướng, chúng ta tại Hải Thành thế lực liền sẽ càng lớn một điểm. Nam Cung Lan cũng khẽ gật đầu. Giang Bắc nội thành khu Huệ Phong vườn hoa cư xá là Hải Thành đứng đầu nhất biệt thự cư xá. Một tên tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi nét mặt đầy vẻ giận dữ, nắm lên bên cạnh một cái chén, trực tiếp hướng quỳ trên mặt đất một tên mỹ nữ đầu đập tới nói, đáng giận, Dương Phong cái này thấp hèn đồ vật, đến cùng là lai lịch gì, cũng dám hủy ta Hắc Hổ Bang. Cái kia một cái chén nện ở tên kia mỹ nữ đầu, đem tên kia mỹ nữ cái chán đập phá, máu tươi văng khắp nơi, ôm đầu trên mặt đất thống khổ khóc giống lên. Tại trong phòng, còn đứng lấy hơn 30 tên muôn hình muôn vẻ tướng mạo xuất chúng đại mỹ nữ. Những cái kia đại mỹ nữ nhìn thấy tên kia nam tử trẻ tuổi hung ác, cả đám đều không dám nói nhiều một câu. Người này nam tử trẻ tuổi chính là Vương Cương. Vương sư trưởng thương yêu nhất Vương Cương cái này con một. Tại cái này hải thành bên trong, mượn Vương sư trưởng uy thế, Vương Cương đồng dạng nắm trong tay thế lực khổng lồ. Hắc Hổ Bang chỉ là hắn chó săn một trong. Hiện tại đầu này đắc lực chó săn bị Dương Phong xử lý. Để Vương Cương trong lòng giận dữ, Vương Cương trong mắt lóe lên một đạo ngoan độc chi sắc nói. Khóc cái gì khóc, mang xuống, đánh chết đút ta chó ngao Tây Tạng đại hắc. Nghe được Vương Cương tàn nhẫn lời nói, hơn 30 tên hình dáng tướng mạo xuất chúng đại mỹ nữ, người người hoa dung thất sắc, không dám nói nhiều một câu. Tên kia mỹ nữ sắc mặt biến tái nhợt vô cùng, lớn tiếng cầu khẩn nói, không muốn, ta không muốn chết. Vương Cương ánh mắt lạnh lùng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chán ghét, nhướng mày, trực tiếp móc ra một cái tay thương, nhắm ngay tên kia mỹ nữ đầu trực tiếp bóp lấy cỏ súng. Tên kia mỹ nữ đầu một chút nhiều hơn một cái động lớn, liếc đỏ bắn tung tóe đầy đất, trở thành một cỗ thi thể, co quắp ngã xuống trên mặt đất. Vài tên xuyên trang phục nữ bộc mỹ nữ nơm nớp lo sợ đi ra, kéo lấy tên kia mỹ nữ thi thể trực tiếp đi ra ngoài. Kim Hổ nhìn xem cái kia tàn nhẫn một màn, cũng có chút kinh hồn táng đảm. Tại Vương Cương trước người nơm nớp lo sợ dáng vẻ, mặc dù hắn là một tên giác tỉnh giả, mà Vương Cương chỉ là một tên người bình thường, nhưng hắn tại Vương Cương trước mặt vẫn như cũ cảm giác 10 phần sợ hãi, không dám có bất kỳ lỗ mãng. Vương Cương trong mắt lóe lên một đạo ngoan độc chi sắc lạnh như băng nói, Kim Hổ, ngươi đi một chuyến, để Dương Phong tới gặp ta. Nếu như hắn thức thời, ngoan ngoãn làm chó của ta, vậy ta còn có thể cho hắn một đầu sinh lộ. Nếu là hắn không muốn làm chó của ta, ta liền để hắn liền người đều làm không được. Kim Hổ cung kính nói, vâng, Vương Lão Đại. Nội thành khu tháng hồ vườn hoa biệt thự cư xá bên trong, hắn vậy mà giết Kim Hâm. Cái này Dương Phong thật là một cái xúc sinh, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Một tên râu tóc bạc trắng, dáng người gầy gò nam tử trung niên, hung tợn một trường vỗ tại cái bàn bên trên, một cỗ cuồng bạo vô cùng băng hàn chi lực lập tức bộc phát, đem cái bàn trực tiếp đông lạnh kết thành khối băng. Gặp một màn này, tại trong phòng đứng các cường giả đều trầm mặc không nói. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là hải thành bên trong tam giai giác tỉnh giả băng thần Đan Vĩnh Chí. Tại hắn trong cơn giận dữ, trong cả căn phòng đều nhiễm lên một tầng thật mỏng khối băng, độ nóng lập tức thấp xuống 10 mấy độ. Đan Vĩnh Chí nổi giận đằng sau khôi phục tỉnh táo, trầm giọng hỏi, cái kia Dương Phong là lai lịch gì, các ngươi có ai tin tưởng? Đan Vĩnh Chí dưới tay làm đem một mùa vân nói, Lão Đại, Dương Phong là hôm qua từ phía nam một đường giết tới ngoan nhân, căn cứ nói đã bị Nam Cung sư trưởng mời chào trở thành 18 sư doanh trưởng. Đan Vĩnh Chí khẽ trao mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, từ phía nam giết tới ngoan nhân, cái kia thật không đơn giản. Hải thành phương nam bên ngoài có vô số hắc lân thú thú tổ, các loại cự hình côn trùng hắc tháp, muốn từ hai thế lực lớn bên trong giết ra một đường máu tiến vào hải thành, thực lực của người kia tuyệt đối không đơn giản. Quý Vân nói, Dương Phong tại phá hủy Hắc Hổ Bang, Thanh Xà Bang lúc sau đã có thể coi thường súng trường đạn súng ngắn xạ kích, ngay cả súng trường đạn đánh lui lực đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa tốc độ di chuyển kinh người, hẳn là ngân giáp chiến đem cấp độ kia lực lượng hệ cường giả. Trừ cái đó ra, hắn còn nắm giữ thao túng quái thú năng lực. Trước mắt đã biết hắn nắm giữ hắc lân thú số lượng liền cao to 15 con. Đan Vĩnh Chí trao mày, một chút rơi vào trong trầm tư nói, nhìn như vậy đến, hắn quả nhiên là cái cường địch. 15 con hắc lân thú là một cỗ lực lượng kinh khủng. Đan Vĩnh Chí thế lực bên trong ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, không có một người có nắm chắc là 15 con hắc lân thú đối thủ. Liền xem như cấp 2 giác tỉnh giả, cũng cần mang theo có hơn 10 người giác tỉnh giả giúp đỡ, mới có thể cùng 15 con hắc lân thú chống lại. Trừ cái đó ra, Dương Phong quân đội bối cảnh cũng làm cho Đan Vĩnh Chí có chút đau đầu. Tại cái này hải thành bên trong, thực lực mạnh nhất không phải những cái kia tam giai giác tỉnh giả, mà là nắm giữ vượt qua 10 vạn hiện đại hóa quân đội quân đội. Chỉ cần quân đội nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, san bằng băng thần những thứ này giác tỉnh giả thế lực cũng không phải làm không được. Có điều, băng thần những thứ này đỉnh cấp giác tỉnh giả chỉ cần nguyện ý phục tùng điều động. Ở lúc mấu chốt cùng những quái vật kia chém giết, quân đội cũng không sẽ cùng những cái kia giác tỉnh giả tự giết lẫn nhau. Đan Vĩnh Chí trong mắt lóe lên một sát cơ nói, Hắc Hổ Bang là Vương Cương tiểu tử kia thế lực. Hiện tại Hắc Hổ Bang bị Dương Phong chọn lấy, Vương Cương ắt hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ bọn hắn hướng đột sau khi thức dậy, chúng ta lại hung hăng đâm Dương Phong một kiếm. Ngoại trừ cái kia tam đại thế lực bên ngoài, hải thành bên trong cái khác rất nhiều thế lực cũng bởi vì trận sóng gió này đem ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong đem mới thành lập hỏa diễm môn, vô luận nam nữ hết thảy tập kết đứng lên, tại hoa hồng trong hoa viên một mảnh quảng trường bên trên. Đứng đầy người, rất nhiều nam nhân ánh mắt đều không tự chủ bị đứng ở một bên Lạch Đông Đảo hấp dẫn. Chỉ là bọn họ nhìn Lạch Đông Đảo vài lần đằng sau, liền rời đi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Tại quảng trường bên trên trong lòng người đều tràn đầy thấp thỏm. Không biết Dương Phong đem bọn họ tập hợp đến cùng muốn phải làm những gì. Dương Phong nhanh chân đi tới quảng trường một cái đài cao bên trên. Quan sát phía dưới hơn 800 người nói, ta lần này đem đại gia triệu tập đến nơi đây, chỉ có một cái mục đích, chính là đem một môn cổ võ học truyền thụ cho đại gia. Dương Phong chắp hai tay sau lưng, quan sát phía dưới đám người, thuận miệng nói dối nói, ta thức tỉnh siêu năng lực tên là võ thần, tu luyện nhiều môn cổ võ học đằng sau mới thu được lực lượng bây giờ. Mong muốn đạt được lực lượng, khát vọng mạnh lên người, liền dùng hết năng lực của các ngươi tới tu luyện phía dưới bản này luyện khí quyết đi. Không có chờ người phía dưới kịp phản ứng, Dương Phong liền đem hắn làm quá thủ cước luyện khí quyết từng chữ từng câu khẩu thuật. Dưới quảng trường phương hơn 800 tên hỏa diễm môn người đều được chứng kiến Dương Phong cường đại, bọn họ nguyên một đám cũng đều khát vọng đạt được lực lượng. Ngừng lại khí tức, dùng hết toàn lực nhớ lại Dương Phong giảng thuật luyện khí quyết. Những cái kia không có có sức mạnh người bình thường, trong khoảng thời gian này bên trong đã hết sức rõ ràng không có có sức mạnh thống khổ. Mà những cái kia giác tỉnh giả cũng đang tìm kiếm tiếp tục tiến hóa con đường. Hiện tại nhận được Dương Phong truyền thụ một loại pháp môn tu luyện, tự nhiên không muốn buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội. Dương Phong đem luyện khí quyết tầng thứ nhất nói xong sau, liền trực tiếp nhẹ nhàng đi. Lão Lô, thứ tư câu ta không nghe rõ ràng, ngươi cùng ta nói một chút đi. Đừng đến phiền ta, ta đang tại chỉnh lý đây. Lại không nhớ đến giấy bên trên, ta liền muốn quên đi. Thứ tám câu, ai có thể nói cho ta? Thứ tám câu nói cái gì? Ngoặc kép phẩy. Quảng trường bên trên tất cả mọi người tại Dương Phong rời đi đằng sau, lại bắt đầu giao lưu, tranh cãi không ngừng, liều mạng mong muốn trở lại như cũ luyện khí quyết bí tịch. http://vkvkvkf.com.vn/x/90316210654. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.